Tuyệt phẩm thiên y, chương 460, đừng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức nghiến răng một cái. Một cước đá ra, hướng chỗ Kình Phong kéo đến. Vừa đá vừa nghĩ thầm, có bản lãnh thì dùng hết sức đi. Nếu không, cái chân này sẽ bị chặt đứt. Còn không ngoan ngoãn một chút. Nhưng một cước này vừa đá ra, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Còn chưa phản ứng lại được thì bắp đùi lại bị kẹp chặt. Nhưng cô cũng biết, bị bắp đùi Giang Nguyên kẹp lại, có phản kháng thế nào cũng không được. Anh tưởng muốn kẹp là có thể kẹp sao? Đối với ý đồ khống chế chân của cô, còn muốn trực tiếp khóa trụ cô lại. Tuyên, Tử Nguyệt cười lạnh, chân lại tiếp tục đá lên. Mặc dù hai chân Giang Nguyên khống chế cô cực chặt, nhưng dưới sự toàn lực của cô, hắn còn không chịu rút ra sao, nhưng Tuyên Tử Nguyệt đã đánh giá thấp Giang Nguyên rồi. Tuy nói thực lực của Giang Nguyên vẫn còn thấp hơn cô, nhưng cô làm sao có thể so sánh với kinh nghiệm thực chiến với hắn, sớm đã có kinh nghiệm. Giang Nguyên liền cảm nhận được bắp đùi thon dài bên dưới đang căng ra. Thắt lưng của hắn liền dướn lên, mạnh mẽ xoay một cái, lấy bắp đùi Tuyên Tử Nguyệt làm trục, mạnh mẽ quay nửa vòng. Sau đó rơi âm xuống đất. Hừ, Tiên Tử Nguyệt theo sức mạnh cường đại của Giang Nguyên, cũng chỉ có thể chuyển thân theo. Nhưng cảm giác chân bị kẹp vẫn không thay đổi. Bị Giang Nguyên kẹp chặt, Tiên Tử Nguyệt nổi giận, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chân của mình đạp phải tiểu oan gia của Hàn, vậy thì không phải rồi. Trong lúc Tiên Đại Tiểu Thư còn rối rắm, Giang Nguyên cũng cau mày căng thẳng, gắt gao khóa chặt bắp đùi Tiên Tử Nguyệt, sau đó dùng tay chặn tay phải Tiên Tử Nguyệt, chuẩn bị áp chế hoàn toàn. Nhưng Tiên Tử Nguyệt đã hồi phục lại tinh thần, nào có chuyện để Giang Nguyên đắc thủ, lập tức huy quyền đánh vào mũi hắn. Cứ như vậy, tay trái khóa tay phải đối phương, đùi phải khóa đùi phải đối phương, không ai chịu thua ai, giằng co với nhau. Nhìn Tiên Tử Nguyệt đang cố giấy giụa bên dưới, Giang Nguyên nhe răng nhếch miệng, tuy nói hắn kẹp chặt đùi phải của Tiên Tử Nguyệt, nhưng cũng chỉ là tránh cho tiểu đệ của hắn bị đánh trúng. Nhưng Tiên Tử Nguyệt càng giấy giụa, lại càng không ngừng cọ sát vào chỗ bị đá lúc trước, khiến cho hắn cảm nhận được cơn đau truyền đến, lập tức tận lực tránh chỗ bị thương, dùng hai chân tiến thêm một bước kẹp chặt bắp đùi của Tiên Tử Nguyệt. Nhìn bộ dạng nhe răng nhếch miệng của Giang Nguyên, Tiên Tử Nguyệt biết được Giang Nguyên không chống đỡ được bao lâu, liền cố giãy giụa. Nhưng sau hai lần, cô phát hiện Giang Nguyên không những không bỏ chân ra mà còn kẹp chặt hơn. Để thoát khỏi, Tiên Tử Nguyệt bắt đầu ra sức giãy giụa, bởi vì cô biết bây giờ cả hai đang kềm chế nhau, ai có thể giãy ra được đầu tiên thì người đó chiếm thế thượng phong. Giang Nguyên cũng nghĩ như vậy. Hắn hận đến nghiến răng với hành vi đánh lén của Tiên Tử Nguyệt. Hơn nữa, một người đàn ông thì không thể ở dưới thân phụ nữ, cho nên hai người người nào cũng muốn chiếm thế thượng phong. Dần dần, hơi thở đã bắt đầu hổn hển, mồ hôi ứa ra. Giang Nguyên hung hăng dùng tay chặn tay trái Tiên Tử Nguyệt. Tiên Tử Nguyệt dùng tay phải giữ chặt tay trái Giang Nguyên. Giang Nguyên bắt đầu cảm nhận được mùi thơm từ hơi thở Tiên Tử Nguyệt phả vào mặt của mình, hơn nữa, chỗ bắp đùi cũng xuất hiện hiện tượng không ổn. Bây giờ hắn đang dùng hai chân toàn lực kẹp chặt bắp đùi Tiên Tử Nguyệt, tránh đụng phải chỗ bị thương. Nhưng bắp đùi của Tiên Tử Nguyệt lại không ngừng giấy giụa trong hai chân của hắn, khiến cho chỗ đó của hắn cứ bị ma sát. Sau khi cảm nhận được hơi thở khác thường phả vào mặt, hắn phát hiện chỗ nào đó đang dần căng lên. Cảm nhận được sự khác thường, hơi thở của Giang Nguyên trong nháy mắt cũng trở nên nặng nề. Bắt đầu cúi xuống nhìn Tiên Tử Nguyệt dưới thân. Tiên Đại Tiểu Thư cũng không cảm giác có gì lạ thường, chỉ là cảm nhận được hơi thở của Giang Nguyên bắt đầu nặng nề. Tưởng rằng Giang Nguyên đang sắp không trụ nổi, lại càng dùng sức giấy giụa. Cảm giác mềm mại cọ sát bên dưới mình ngày càng nhiều, mà chỗ đó lại càng ngày càng căng lên. Giang, cách chương.